Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Lily Beta, tiểu thuyền Ôn Huyền, con có nghĩ tới, để một người huynh đệ nhận mẫu thân của con làm nghĩa mẫu để thừa hưởng hương khói hay không? Tộc trưởng đại nhân vô cùng hòa ái nói, tộc trưởng quả thật rất yêu thích Ôn Huyền, hơn một năm này, mỗi ngày trải qua đều vô cùng thỏa mãn, mọi người trong tộc đều tán thưởng tộc trưởng là một người anh minh. Đặc biệt là vào thời điểm mừng năm mới, người trong tộc sẽ được thưởng tiền gấp đôi so với thường ngày, hơn nữa lại nói đều do phúc của tộc trưởng, thật ra thì mọi người cũng đều biết đây là do phúc của Ôn Huyền. Cho nên, có một số việc cũng sẽ thật lòng tính toán cho nàng. Ôn Huyền nghe xong, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mẫu thân của nàng đã mất còn muốn người nhận con thừa tự làm gì chứ? Người đã chết hiện tại muốn những thứ không thực tế ấy làm gì nữa chứ, người hiện đại chết đi thậm chí đã hóa thành tro cốt. Còn muốn những thứ không thực tế đó làm gì? Tộc trưởng nhìn Ôn Huyền không hiểu cũng không còn nói thêm gì. Có một số việc chỉ cần có lòng nhắc nhở là được. Nói quá tường tận sẽ bị người khác chỉ trích. Nhìn vẻ mặt từ ái của tộc trưởng đại nhân, hơn nữa bản thân nàng đã giúp bọn họ nhiều như vậy, chắc hẳn là cũng có lòng tốt mà đề nghị. Ôn Huyền trong lòng vô cùng cảm thấy kỳ lạ nhưng mà vẫn nên kiềm chế lại loại tâm tình này, trở về phủ, liền cùng cố ma ma nói về vấn đề này. Quận chúa, đây là chuyện tốt, đây là chuyện vô cùng tốt, cổ ma ma vừa nghe cao hứng đắc ý. Những người khác cũng cảm thấy vô cùng cao hứng, cũng không thiệt thòi quận chúa vì người trong tộc mà tính toán, cố ma ma rất cao hứng, nếu để mẫu thân của người nhận một đứa con trai làm con thừa tự, vậy, đến lúc đó quận chúa sẽ có được huynh đệ gắng sức hỗ trợ chính mình, không còn cô đơn chiếc bóng nữa. Ôn Huyền hỏi tại sao cổ ma ma cảm thấy cao hứng như vậy, rất kỳ quái, cổ ma ma vừa cung cấp những tri thức của cổ đại cho Ôn Huyền. Thì ra là ở đây, hương khói của con cháu rất là quan trọng. Nói rằng nếu có hương khói của con cháu, sau này nếu được đầu thai lần nữa, có thể sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt, dù sao một đống lớn những lý lẽ cũng từ mê tín mà ra. Hiện tại tộc trưởng đưa ra lời đề nghị, nếu bản thân nàng không bàn đến, đại biểu cho việc nhất định sẽ trở thành nữ nhi bất hiếu. Tùy tiện làm một nữ nhi bất hiếu với phụ thân hờ thì đối với Ôn Huyền không sao cả, nhưng nếu vạn nhất làm một nữ bất hiếu với mẫu thân của mình, việc đó sẽ vô cùng to tát. Tất cả những gì nàng có, đều là do bên nhà ngoại cho nàng. Ôn Huyền vừa quay đầu suy nghĩ, không đúng, không phải nói là, những thứ này đều là ghi trên danh nghĩa của mẹ sao, mà phụ thân không phải có hai đứa con sao. Cố ma ma bất đắc dĩ nói, An thị cũng là thê tử, mặc dù là bình thê, nhưng đã được ghi vào gia phả của dòng họ, hài tử tất nhiên là mang danh nghĩa của bà ta. Nếu con trai mang danh nghĩa của công chúa thì bà ta sẽ không có con trai nữa. Ôn Huyền vò đầu cả buổi cũng vẫn không hiểu, nói rằng để cho nàng suy nghĩ hai ngày, lúc này nàng chưa thể tiêu hóa được việc này. Buồn bực một ngày, ngày đầu tiên của năm mới, dựa theo quy củ nàng phải vào hoàng cung, nhưng trong cung ông ngoại hoàng đế bề bộn nhiều việc không đếm xỉa tới nàng, bằng không Ôn Huyền rất muốn hỏi ông ngoại việc này phải làm sao bây giờ. Hiện tại nàng không dám làm bậy, phải suy nghĩ kỹ, lần trước gây ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại làm cái gì? Góc truyện audio.com, đều phải xem xét cho cẩn thận, đối với quy tắc của thời đại này, so với hiện đại thì không thể giống nhau được. Nhưng ông ngoại không dành quan tâm nàng, nàng lĩnh 500 lượng tiền mừng tuổi còn được ban thưởng thêm một chút đồ trang sức cùng vải vóc, nàng cảm thấy nghi hoặc đành quay trở về. Tướng phủ, đến ngày thứ hai của năm mới, lập tức đi đến nhà ông cậu nàng chúc Tết. Cũng may cậu của nàng ở nhà. Tiếp theo đến lượt Tô tướng đề cập đến việc này, tỏ vẻ mình không hiểu nổi, nhất định phải để cho làm con thừa tự sao? Nếu không sẽ trở thành người con bất hiếu nhất trên đời sao? Nàng cũng không muốn tìm ình một người huynh đệ không một lòng. Tộc trưởng của các người đã lên tiếng, làm nữ nhi của người ta, đương nhiên phải lấy chữ hiếu làm đầu. Con lo lắng tìm một người huynh đệ làm con thừa tự không hợp tâm ý con, vậy con tìm một người huynh đệ trong dòng họ mình là được. Bình gia nhiều hài tử như vậy, ông cậu cũng không tin con không tìm ra được người hợp ý với mình. Hơn nữa, Ôn Huyền của chúng ta có khả năng như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ nịnh bợ con thôi, làm sao có thể không hợp ý với con được, Tô tướng ha hả cười to. Ôn Huyền dĩ nhiên biết ông cậu nói về chuyện gì. Hơn một tháng này, nàng bán thức ăn rau dưa trái mùa, bán đến một vạn mấy, gần hai vạn hai ngân lượng, mùa đông chỉ mới qua một nửa. Ôn Huyền nghe thấy, liền xấu hổ nở nụ cười. Tộc trưởng của các con đã nhắc nhở, đương nhiên là bởi vì những cống hiến của con ở trong tộc. Hơn nữa, hiện tại con còn nhỏ, tự mình quản lý những việc này, người ta sẽ có thể xúc phạm con. Chờ thêm hai năm nữa, bản thân con tự mình ra mặt, đến lúc đó sẽ không còn lời bàn tán gì nữa. Có thể tìm một người được nhận làm hài tử của mẫu thân con lại hợp tâm ý với con, đến lúc đó, mọi chuyện đều để cho hắn chuẩn bị thay con đi. Có các vị thúc thúc cùng hoàng thượng làm chỗ dựa, ông cậu cũng sẽ giúp con coi chừng hắn, thách hắn cũng không dám sinh ra những ý đồ đen tối, Tô tướng giải thích. Mặc dù cùng cha khác mẹ, nhưng ông phải bội phục vị thì tài năng tuyệt luân kia, quả thật là một người có đủ tư cách kiêu ngạo. Không nghĩ tới vào trong cung, nhanh như vậy nàng đã tạ thế. Chỉ có thể thở dài, thế sự trêu người. Lúc ấy sau khi phụ thân biết liền ngã bệnh, còn luôn miệng nói là hại nàng, là ta hại nàng, sau đó bắt mình phải hứa, sau này, nữ nhi của Tô gia không cần tài nữ nữa. Chỉ cần đọc được ít sách, lòng dạ trong sáng, là người hiểu tri thức. Nói xong, phụ thân cũng ra đi. Bởi vì việc này, cho nên ông vẫn còn oán trách, mới lơ là không quan tâm đến Phúc Huy. Cho đến khi nữ nhi Nhan Chân của mình cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, mọi thứ nàng ấy đều tinh thông. Mới 14 tuổi, đã được khâm điểm trở thành thập hoàng phi. Nào biết đâu rằng, không tới 2 năm, trong lúc thập hoàng phi đi săn bắn, bị thương, không kịp chữa trị liền bỏ mạng. Khi đó, ông mới biết phụ thân đúng, là do người hại nữ nhi của mình, nếu như ban đầu ông nghe lời phụ thân nói, không để danh tiếng của nàng lọt ra ngoài, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Nếu như được làm một người bình thường, trải qua 2 năm, đợi mọi chuyện lắng lại, đương nhiên tài năng hơn người của nàng sẽ được thừa nhận. Nhưng nếu đã được định là người của hoàng gia, thì còn ai dám đến thành thân với nữ nhi của mình, chỉ có thể buộc tóc thanh tu mà thôi. Trải qua một cuộc sống như một người chết, cho nên lúc ông hỏi Ôn Uyển, Ôn, góc chuyện audio.com, Uyển nói, mục đích của nàng đọc sách là để hiểu biết tri thức, thì ông mới bị chấn động lớn như vậy, trong lòng cũng đặc biệt yêu thương. Cái phương pháp trị phong thấp bằng cát kia của con, là từ đâu mà nhìn thấy được, dùng hơn nửa tháng, bệnh trạng so với trước kia chậm hơn một chút. Nhiều năm ông bị bệnh này, đã dùng rất nhiều thuốc nhưng đều vô dụng. Quận chúa nói, đâu có từ trên sách xem qua, là do lão sư vô tình nhắc đến, cảm thấy phương thuốc cổ truyền của nhân gian rất hữu dụng. Dù sao phương thuốc kia cũng không dùng để uống, chỉ sử dụng bên ngoài thử một chút cũng không sao, theo như tướng gia người nói, có hiệu quả là tốt rồi, không uổng phí một phen tâm ý của ta, tướng gia nghe thấy, thật cao hứng. Đứa nhỏ này đúng là chi kỳ, lúc đến Chu Vương phủ, Chu Vương không có ở đây. Người quả là rất bận rộn, lúc đi đến Thuần Vương phủ, trong lời nói của Thuần Vương phi chính là muốn cùng làm ăn với Ôn Uyển. Nhưng Ôn Uyển lại lắc đầu, nói rằng hiện tại cũng không có việc gì tốt, Ninh thị cũng ở đây, nhưng không gặp Ôn Uyển, Ninh Vương phi đối với Ôn Uyển nhàn nhạt, ngồi không tới một khắc đồng hồ, đã rời khỏi. Rốt cuộc cũng là do không ai nuôi dạy, ngay cả mấy đồng cũng luyến tiếc. Kiếm tiền nhiều như vậy làm cái gì, mới nhỏ như vậy đã kiếm nhiều tiền chuẩn bị đồ cưới rồi sao, lão ma ma oán trách. Những người bên cạnh cùng nhau nghị luận, đến phủ Phúc Linh công chúa vừa lúc tiến vào cùng Hiền Phi. Bái phỏng xong thân thích mấy nhà, Ôn Uyển liền có nề có nếp sống ở Hành Phương Các. Nhưng không biết tại sao, chuyện để ột đứa bé làm con thừa tự dưới danh nghĩa của công chúa bị truyền đi, hơn nữa còn nói, chỉ cần nhận được sự cho phép của Ôn Uyển quận chúa là được. Cái này, toàn Bình gia liền sôi nổi, không những Bình phủ, ngay cả dòng họ cũng đều sôi nổi. Nếu có thể ghi tạc danh nghĩa của công chúa, đó chính là hoàng thân quốc thích, đó chính là một bước lên trời rồi. Phòng lớn của Bình gia, cô, đây chính là một cơ hội thật tốt, người nhất định phải giúp Dung gia, tình trạng hiện tại của Dung gia, vạn nhất. Trên dưới 10 miệng ăn của Dung gia, sẽ sống như thế nào nha? Hơn nữa Thấm Ca Nhi là đứa trẻ tốt, nhất định có thể được quận chúa coi trọng. Cô, đây là việc liên quan đến 10 miệng ăn trong Dung gia, cô, người nhất định phải giúp chúng con một chút. Vừa nghe được tin tức Ôn Uyển muốn chọn hài tử để nhận làm con thừa tự trên danh nghĩa của mẫu thân của nàng, Dung đại phu nhân lập tức lao đến, đau khổ cầu khẩn. Tống đại phu nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng, vô cùng châm chọc, cho dù chó mèo trong Bình phụ muốn nhận con, cũng không đến phiên các ngươi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Cho dù Ôn Uyển muốn tìm người nhận làm con trên danh nghĩa của mẫu thân nàng, thì ngũ phòng vẫn còn có 2 đứa nhỏ, lúc nào đến phiên người ngoài như các ngươi Bình mẫu vì việc này cảm thấy mất hứng. Phía ngoài đã truyền khắp nói quận chúa là nhất định không sẽ không chọn 2 đứa nhỏ ở ngũ phòng. Nói muốn do chính nàng chọn lựa, cô chỉ cần quận chúa chọn chúng Thấm Ca Nhi, Dung gia chúng ta sau này sẽ không cần lo ăn uống nữa. Cô, người nhất định phải giúp Dung ra một chút, giúp một chút mấy đứa cháu đáng thương của người, nước mũi nước mắt cùng nhau chảy ra. Nói bậy nói bạ, cho dù Ôn Uyển muốn tìm người làm con thừa tự, không phải là đứa nhỏ trong ngũ phòng. Nhưng cũng chỉ có thể là người trong dòng họ, làm sao để cho người khác, góc chuyện audio.com, họ làm con thừa tự, không nói đến việc tộc trưởng có đáp ứng hay không, quốc công gia cũng sẽ không đã đáp ứng kẻ thừa tự là họ khác Bình gia, đây là đại sự thừa kế huyết mạch. Chuyện này, đừng gấp gáp đề cập lại, Bình mẫu lập tức quát lớn. Dung phu nhân tuy không cam lòng, nhưng cũng bị Bình Mẫu đuổi ra ngoài. Đi xem một chút đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao chuyện lại truyền ra nhanh như vậy chứ? Bình Mẫu có chút kỳ quái phân phó Hì Thước đi ra ngoài. Phòng lớn, lão thái thái còn không quá hồ đồ, nếu thật để cho nhà bọn họ làm con thừa tự, không sợ cười chết người sao? Sau này, Phù Quốc Công sẽ thành đề tài trong miệng người khác mất. Đại phu nhân nghe thấy, gật đầu. Thật ra thì Quốc Công Phủ đã sớm bị người khác cười cợt rồi. 2 năm qua chuyện của nhị lão gia khiến người Bình gia căn bản là không thể nào đứng thẳng lưng được. Cụ, gia phong bất chánh a. Sau đó, nàng gọi Tiểu Hứa đến đây. Hai cô cháu nói chuyện thật lâu. Tiểu Hứa thì sắc mặt do dự nói cô, như vậy có tốt hay không? Đại phu nhân nắm tay nàng nói đương nhiên là tốt. Nếu để cho thượng đường được nhận làm nghĩa tử dựa trên danh nghĩa của công chúa cũng coi như là hoàng thân quốc thích. Thể diện cũng sẽ tốt hơn, lại nói sở trường của quận chúa là quản lý tài sản, thượng đường đi qua đó chính là ca ca ruột thịt của nàng, đương nhiên là sẽ không bạc đãi hắn, cũng giảm không ít đi chi phí sinh hoạt của các cháu. Sau này sính lễ của hắn cũng không cần con quan tâm. Quan hệ giữa Ôn Huyền cùng tướng gia, lão Hải rất thân thiết. Sau này tiền đồ của thượng đường nhất định sẽ tốt, nếu không phải do điều kiện không cho phép thượng vệ ta cũng muốn để cho thượng vệ đi đây này. Con hào hào mà nói một chút với Thượng Dũng đi, vì tương lai của Thượng Đường, hắn cũng sẽ đồng ý mà thôi. Tiểu Hứa thì dĩ nhiên bị động tâm nhưng mà con nghe nói quận chúa rất lợi hại, nàng sẽ nhìn chúng Thượng Đường sao? Vạn nhất không chọn chúng, vậy phải làm sao bây giờ đây? Đại phu nhân thấy sắc mặt do dự của nàng, cười nói công yên tâm, chính bởi vì Ôn Huyền thông minh. Cho nên sẽ chọn Thượng Đường. Thượng Đường tâm tính tốt, học vấn cũng không tệ, Ôn Huyền tự mình suy tính đưa ra yêu cầu chính là muốn người ta sợ. Hơn nữa Ôn Huyền có ân với nhị phòng, cho nên quan hệ lại càng được nâng cao hơn một tầng. Đến lúc đó dù Ngũ lão gia phản đối, nhưng Thượng Đường cũng là cháu ruột của hắn, cho dù hắn không đồng ý đến lúc đó lão thái gia cùng lão phu nhân cũng sẽ đồng ý. Cho nên, mấy vấn đề đó sẽ nhỏ đi rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần đem tên của Thượng Đường đề cử lên, căn bản sẽ không có vấn đề. Nói không chừng, sau này Thượng Dũng còn phải dựa vào Thượng Đường giúp đỡ. Tiểu Hứa thì gật đầu trở về thương lượng cùng phu quân của mình. Sau này khi có kinh nghiệm thực tế, Tiểu Hứa thì đã vì tầm nhìn xa trông rộng của cô mình mà một lòng cảm kích. Thay vì để lợi cho người khác chi bằng để cho nhị phòng được lợi. Đại phu nhân lầm bầm lầu bầu, cách chương.